hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, ta thỉnh ngươi, chương 696, ta thỉnh ngươi Bạch Vi dẫm lên giày cao gót đi phía trước đi. Đang, nguyên bản cảm thấy giống một đoạn vui sướng tiết tấu. Giờ phút này lại chỉ cảm thấy xảo, cảm thấy chói tai, cảm thấy bực bội, thanh âm kia tựa như ở nói móc nàng, cười nhạo nàng, đồng bạn đã xảy ra chuyện, nàng lại chỉ nghĩ khoe ra chính mình chân. Này xong nàng lâu mong mà đến chân, xét đến cùng, cũng bất quá chính là một đôi chân thôi. Nàng vui sướng tới quá lỗi thời, ở không thỏa đáng thời gian, cao hứng cũng sẽ biến thành một loại tội lỗi. Bạch Vi đột nhiên cảm thấy không kính thấu. Nàng cởi giày, tùy ý ném vào thùng rác, sau đó đi chân trần cưỡi thang máy xuống lầu, rời đi tổng bộ cao ốc, vẫn luôn đi phía trước đi, lang thang không có mục tiêu, đi ngang qua mọi người thấy nàng, đều đầu đi kinh ngạc ánh mắt, không biết là nhận ra nàng, vẫn là phát hiện nàng không có mặc giày, nàng một chút cũng không để bụng, để chân trần đi rồi một đoạn đường, lòng bàn chân nỗi khổ riêng. Trên mặt rơi xuống lạnh lạnh nước mưa, nàng hoàn hồn, phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái xa lạ đường phố. Mà vũ càng lúc càng lớn, trước đài rõ ràng nhắc nhở quá nàng hôm nay sẽ trời mưa. Nàng bắt đầu cảm thấy chính mình ngốc, nếu tưởng bình tĩnh, đại có thể tiến thú bông trong phòng, hà tất chạy đến bên ngoài gặp mưa. Hơn nữa đi rồi nhiều như vậy lộ. Mới vừa khôi phục hai chân như thế nào có thể bị như vậy lãng phí. Bạch Vi gỡ xuống trên cổ chìa khóa vàng, chuẩn bị mở ra thú bông phòng. Lúc này, nàng thấy trên cổ tay quang cảm đồng hồ. Kỳ thật, nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải đi thú bông phòng. Bạch Vi ấn hạ đồng hồ thượng nghỉ ngơi đại sảnh icon. Trước mắt quang cảnh biến đổi, cơ hồ là nháy mắt. Nàng đi tới nghỉ ngơi đại sảnh, cứ việc hiện tại khoảng cách trận đầu chiến dịch, còn có hơn phân nửa tháng thời gian, nhưng là nghỉ ngơi trong đại sảnh người chơi không ít, có một ít là vừa từ trong mê cung ra tới, còn có một ít là tìm kiếm cơ hội thần dân, hy vọng có thể bị nào đó quốc vương chiêu mộ. Bạch Vi ăn không ngồi rồi, tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn xem những cái đó từ trong mê cung ra tới người đều có này đó tính chất đặc biệt. Tuy rằng kế hoạch là như thế này, nhưng là suy nghĩ lại luôn là không chịu khống chế chạy trốn. Thường thường nhớ tới thừa lão sư sự, vì cái gì thừa lão sư không có khôi phục, mê cung đối thân thể tiến hóa cùng thăng cấp, chẳng lẽ đối loại này độc tố không có hiệu quả sao? Suy tư khi, một bóng hình đi vào nàng trước mặt. Trước hết ánh vào mi mắt, là một đôi màu đen giày da, theo giày da hướng lên trên xem, là thẳng tắp lưu loát lễ phục quần dài, không cần lại ngẩng đầu, nàng biết đây là ai, trò chơi cùng trong mê cung đại gia mệt mỏi bôn tàu. Sẽ không xuyên thành như vậy, cho nên duy nhất có thể là, thỏ đầu giám sát quan, nữ sĩ, yêu cầu hỗ trợ sao? Thỏ đầu giám sát quan mỉm cười nhìn nàng. Ngươi tự hồ đánh mất giày, không cần, cảm ơn, Bạch Vi lạnh nhạt trả lời, thỏ đầu giám sát quan như cũ bảo trì mỉm cười, nhu hòa ánh mắt dừng ở nàng đầu gối, cười hỏi, thuận lợi từ mê cung ra tới, chẳng lẽ không đáng ngươi cao hứng sao? Vì cái gì ngươi nhìn qua không hề vui sướng? Tâm tình của ta cùng ngươi có quan hệ sao? Bạch Vi nhăn lại mi, có chút không kiên nhẫn quét nó liếc mắt một cái. Các ngươi này đó giám sát quan, không phải luôn luôn ước gì chúng ta toàn chết sao? Chưa từng có thỏ thủ lĩnh lễ phép trả lời. Ta quan tâm các ngươi mỗi một vị, Bạch Vi câu môi cười một cái. Giống ở không tiếng động lãnh chào, thỏ thủ lĩnh thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên mở miệng, có lẽ chơi cái trò chơi. Có thể làm ngươi vui vẻ điểm mơ siêu muốn hay không chơi một hồi trò chơi. Ta thỉnh ngươi, lời này nghe tới thật mới mẻ. Bạch Vi cười, trò chơi còn có thể thỉnh. Đương nhiên, thỏ thủ lĩnh mỉm cười. Bất quá chỉ có thể làm giải trí tính chất, cho nên, sẽ không cung cấp bất luận cái gì khen thưởng. cũng không tồn tại bất luận cái gì trừng phạt hoặc nguy hiểm. Thế nào, phải thử một chút sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không muốn. Bạch Vi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không có khen thưởng trò chơi chỉ biết lãng phí ta thời gian, thỏ thủ lĩnh có nho nhỏ bất đắc dĩ. Hảo đi, ta có thể lấy cá nhân danh nghĩa, cung cấp một kiện khen thưởng. Tấu chương xong, hết chương.